Giấy ngắn tình dài, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2018, đúng rồi, ông nội không được quá tham lam, cô em chồng cũng gật đầu hùa theo, cuối cùng, dường như rất tức giận và uất ức nói một câu. Ngày nào cũng có người cướp vợ với anh, cuối cùng, dường như rất tức giận và uất ức nói một câu. Ngày nào cũng có người cướp vợ với anh, chị dâu con đa tài, hiền lành, chăm lo việc nhà, xinh đẹp, tính tình lại tốt. Con nói thử xem, làm sao con có thể sánh bằng chị dâu con. Dì hai vỗ đầu cô bé một cái cổ trách trong giọng nói khoe khoang lộ rõ vẻ tự hào, kiêu ngạo về con gái, mặc dù người mới bị bà vỗ đầu mới là con gái ruột của bà. Nét mặt Ôn Lạc thoáng hoảng hốt dù chỉ trong chớp mắt nhưng người nhạy cảm như anh đương nhiên sẽ nhận thấy. Ôn Lạc định kêu anh qua nhưng đã bị cụ ông cắt ngang. Cần làm gì thì làm nấy đi, đừng có đứng như trời trồng ở đó. Chị dâu, chị xem ông nội kìa, lại chê trà em pha không ngon. Mình đừng chơi với ông nữa, không pha trà cho ông, để ông tự uống nước lọc đi. Cô chào hỏi từng người. Trong hội kể đến người vợ mẫu mực thì phu nhân nhà nhà đều sẽ giơ ngón cái biểu dương Ôn Lạc. Anh không đáp, chỉ cúi đầu hôn cô. Lời nói vừa thốt ra, dường như có một hòn đá bị ném xuống, tạo nên không ít sóng ngầm từ sâu trong lòng anh. Mọi người càng cười vui vẻ hơn. Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc, lần sau vẫn như thường lệ, phải mở cửa cho anh vào. Hoắc Cận Thành, con là thằng nhóc thối tha không có lương tâm. Dám chống lại ông đây, truyền lời của tôi lại, sau này không cho thằng nhóc kia quay lại cái nhà này nữa. Ôn Lạc cười cười nhìn người đàn ông lạnh lùng kia đi đến cạnh cụ ông. Dụng cụ trên bàn đều có sẵn, cô vừa bắt đầu trình tự pha trà vừa nói. Chẳng lẽ bây giờ con không phải là cháu gái của ông nội sao? Vậy là con gọi tiếng ông nội bao lâu nay xem như vô ích rồi à, hồi ức chợt hiện lên các hình ảnh quen thuộc, anh nhắm mắt lại, dịu dàng chiều mến vuốt mái tóc cô. Lời ngọt ngào vấn vít bên tai, cô nghe thấy những gì anh đang ngâm nga cùng với giọng nói mềm mại của anh là một bài thơ động lòng người. 2018, đúng rồi, ông nội không được quá tham lam, cô em chồng cũng gật đầu hùa theo, vài câu này anh thốt lên vừa nghiêm túc lại vừa gợi tình. Xế chiều Tống phu nhân gọi điện thoại đến kêu bọn họ về nhà tổ ăn cơm, nghĩ lại thì cũng lâu rồi chưa về đó. Ôn Lạc dặn người giúp việc chuẩn bị đồ, còn hai người vùi mình vào nhau cho đến lúc thời gian không thể chờ được nữa mới chịu ra cửa. Hứ, con nhỏ hồi nào, con sắp tốt nghiệp rồi. Chị dâu chỉ lớn hơn con có vài tuổi thôi. Cụ ông tức giận đến mức chống gậy mắng. Anh muốn ở bên cạnh em. Nếu giờ phút này em không yêu anh cũng sẽ không bận tâm. Bé gái thấy ánh mắt cô sáng ngời thì dỗi hờn ông cụ. Ông nội không thương con, không thèm chơi với ông nữa. Nói xong bèn chạy một mạch đến chỗ cô rồi khoác lấy tay cô. Tống phu nhân gật đầu liên tục, còn phải nói sao, bố ơi, bố không những có được cháu gái mà còn lời được đứa cháu dâu đấy. Ôn Lạc phì cười, ngã vào lồng ngực của anh, cô đi theo Tống phu nhân vào phòng khách, trong phòng còn có bố, chú hai, dì hai và cô bé xinh đẹp bên cạnh cụ ông. Ôn Lạc bật cười nhìn anh. Anh làm gì mà kích động vậy? Trong hội kể đến người vợ mẫu mực thì phu nhân nhà nhà đều sẽ giơ ngón cái biểu dương Ôn Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi Tống phu nhân đích thân ra đón, nhìn thấy cô đem nhiều đồ đến bà liền không hài lòng lườm cô một cái, nhưng giọng điệu lại rất gần gũi. Lần nào tới cũng mang đồ đạc lỉnh kỉnh cứ như người ngoài vậy. Còn xa cách như vậy sau này không cho con đến nữa. Nói xong thì kéo tay cô bước vào cửa cũng không để ý đến người đàn ông tỏa ra hơi lạnh bên cạnh cô. Một giây trước cô gái nhỏ còn hoạt bát nhanh nhẹn, giây tiếp theo khi nhìn thấy dáng người cao lớn đi sau Ôn Lạc thì lập tức rụt rè, ngoan ngoãn thưa. Anh hai, chấm, cô em chồng này sợ anh chết khiếp, trong đó cụ ông là phản ứng kịch liệt nhất, dựng râu trừng mắt với người đàn ông mặt lạnh từ đầu đến giờ. Nói cướp thì phải là tên oắt con này cướp cháu gái với ông. Lạc Lạc nên là cháu gái ngoan của ông mới đúng. Đều do tên oắt con này, không kiêu căng ngạo mạn, cư xử đúng mực, không tính toán hơn thua. Anh không đáp, chỉ cúi đầu hôn cô. Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc, lần sau vẫn như thường lệ, phải mở cửa cho anh vào. Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc, lần sau vẫn như thường lệ, phải mở cửa cho anh vào. Xế chiều Tống phu nhân gọi điện thoại đến kêu bọn họ về nhà tổ ăn cơm, nghĩ lại thì cũng lâu rồi chưa về đó. Ôn Lạc dặn người giúp việc chuẩn bị đồ, còn hai người vùi mình vào nhau cho đến lúc thời gian không thể chờ được nữa mới chịu ra cửa. Không kiêu căng ngạo mạn, cư xử đúng mực, không tính toán hơn thua. Anh muốn ở bên cạnh em, nếu giờ phút này em không yêu anh cũng sẽ không bận tâm.